Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 13 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc cùng với A Tũng. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và nụ bồ kết để dành cho sông nhà thanh lọc không khí, cũng như là để trừ tà khử uế ở dưới phần sản phẩm, hoặc theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Sau màn dựng chuyện đánh ghen, Lò Thị Hợp kịp quay về đúng lúc quán đông khách. Hôm nay Thị cười nói rộn ràng. Niềm vui không hẳn đến từ sự việc sáng nay, mà nó bắt đầu từ lúc Khương Híp ra tay, khiến cho quán bún chả của lão chủ nhà cũ sập tiệm nhanh chóng. Hiện nay dù đã qua đến mấy tuần, thế nhưng ngôi nhà đó gần như bỏ hoang, bởi vì không ai còn thiết tha hỏi thuê, do sẽ phải chi một khoản tiền không nhỏ để xử lý hậu quả. Ngồi rót bia bốc bún cho khách, Lò Thị Hợp không quên đánh mắt đong đưa cùng Lão Khán. Thấy người tình ăn mặc phong trần, đạp xích lô như hôm nay khiến cho Thị tự nhiên lại ưng bụng. Tuy nhiên nếu như lão ăn vận chỉn chu, cưỡi con xe Dream thì càng khiến cho Thị phát cuồng. Nói một cách dễ hiểu, Thị yêu lão, yêu một cách vô điều kiện, thậm chí là như con thiêu thân vậy. Ngồi thưởng thức hai vải bia lạnh cùng với đĩa thức ăn, Lão Khán đưa mắt nhìn đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc rồi chợt nghĩ. Kể từ lúc lão và người tình bập vào nhau, cả hai như những kẻ đi giữa sa mạc lâu ngày, bất chợt gặp hồ nước vậy. Vốn không có nhiều chữ ở trong đầu, thế nhưng hồi ở trong tù, lão đã thuộc một câu khá hay mà những phạm nhân đã từng hay nói. Đôi ta bắt gặp nhau đây như con bò gầy gặp bãi cỏ hoang. Dù trên thực tế lão cùng với em dân tộc giống như là hai con bò béo gặp kỳ động dục thì mới đúng, thế nhưng lão thấy câu đó đúng với bản thân mình cùng em dân tộc. Sơi thêm suất bún chả, Lão Khán chậm rãi bước lên căn hộ ở trên tầng 4 nghỉ trưa. Dù ngay trên đầu vẫn còn tầng 5, thế nhưng mùa hè vẫn khiến cho căn hộ hai phòng thêm nóng nực. Nếu như không có cái điều hòa mới tậu, chắc là lão quay về nằm ngủ ở dưới nền nhà trong con ngõ nhỏ còn mát hơn nhiều. Có men bia, Lão Khán cởi bộ quần áo dần di ném vào góc nhà, rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng. Trưa này lão cần phải dưỡng sức, bởi khi màn đêm buông xuống, lão cùng với huynh đệ của mình tổ chức cướp hàng của hai gia tộc. Vẫn biết việc cướp hàng là canh bạc vô cùng nguy hiểm, nhưng nghĩ đến cả bao tải tiền có được, lão tặc lưỡi, quyết chơi tất tay. Dù đang ngủ nhưng Lão Khán cảm nhận được có bàn tay cởi nốt cái quần đùi Thái Lan, món quà tặng của đóa hoa ban, để thay đống quần đùi màu cháo lòng và xoăn tít của lão. Không giống như mọi lần sẽ nhiệt tình hưởng ứng, Lão Khán gạt tay người tình ra rồi lầm bầm. Thôi, hôm nay kiêng. Chưa từng thấy lợn chê cám bao giờ, do vậy Lò Thị Hợp ngạc nhiên trước phản ứng ứng của người tình. Thị đoán lão sắp làm một việc gì đó vô cùng hệ trọng, cho nên tránh gần gũi với đàn bà. Đó là điều dễ hiểu. Vốn là người có bản tính tò mò, sợ ở buổi chiều khó bán hàng nếu chưa nắm rõ mọi việc, ôm cứng lấy lão người tình, Thị thỏ thẻ. Mình tính làm vụ gì lớn, thế có cần em hỗ trợ không? Mắt vẫn nhắm nghiền, Lão Khán khẽ lắc đầu từ chối. Chợt nghĩ đến tuyệt chiêu đập con đĩ hưởng la sát hồi sáng, lão cười khùng khục rồi giải thích. Hóa ra đó hoa ban tưởng hiền, nhưng lúc cần ra tay thì còn ác độc hơn cả loài rắn cặp nông cặp nia vậy. Khen người tình xuất chiêu khó đỡ khiến cho đối thủ sấp mặt mà vẫn không biết ai là chủ mưu. Đưa tay xoa cặp mông lồng bàn đầy tiếc nối, nhưng Lão Khán nhất quyết không dính vào đàn bà để cho mọi việc được hanh thông. Đưa tay với lấy tấm chăn chiên mỏng để cuộn mình, lão nhắc. Biết ít ạ, thì còn sống dài. Biết nhiều rồi là ma tới rồi đấy. Lúc trời bắt đầu tắt nắng, thấy không còn sớm, lão Khán đi vào nhà tắm rồi xô nước lên người cho mát. Vẫn trung thành với kiểu tắm như hồi ở trong trại, lão nhúng đầu vào xô nước cho ướt để xoa xà phòng đầu tiên. Các loại dầu gội lão chê không dùng. Khi đầu đã sạch xà phòng, lão hứng đầy xô nước dội vào người là xong. Kiểu tắm này ở thời còn phải hứng từng xô nước thì sẽ phù hợp. Nhưng lão không thích đổi kiểu tắm khác vì mất thời gian. Ngày trước đã nhiều lần bà vợ bán dưa cà góp ý. Lão thường vặn hỏi vì sao châu bò to tiền như thế mà nó còn ít tắm. Do vậy lão cũng chẳng cần tốn nước làm gì. Khác với mụ vợ hay nói nhiều, đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc nghĩ thoáng hơn. Lão tắm nhiều hay ít đối với em chẳng quan trọng, miễn là mỗi tối cả hai ngụp lặn trong tình ái là được rồi. Ném bộ quần áo giản dị vào cái chậu nhôm to, lão mở tủ lấy bộ quần áo khác để mặc. Vốn không cầu kỳ cái chuyện ăn mặc, lão chọn quần kaki màu be cùng với áo cổ tròn màu xanh nước biển, đeo thêm con đồng hồ SK, như thế là coi như đủ bộ. Căn hộ tập thể lúc hoàng hôn nhìn cũng không có gì ấn tượng, bởi những dãy nhà đều giống nhau ở việc xuống cấp cùng với những chuồng cọp được cơi nới. Thậm chí đứng nhìn qua cửa sổ, lão có thể thấy người phụ nữ ở đối diện đang nấu ăn cho bữa tối. Thò tay xuống gầm tủ, lão moi ra khẩu K54 cùng với hai băng đạn. Như vậy về phần lão, thế là chuẩn bị xong. Đêm nay sẽ đợi giờ hoàng đạo là đại khai sát giới. Mở khóa chiếc xe xích lô cà tàng, lão rung chuông theo thói quen. Dù phía trước không có phụ nữ, nhưng nếu như có thì cũng chẳng ai buồn tránh đường. Bởi ở đây không phải là con ngõ ở bên làng Kim Liên nhà lão. Không muốn đó hoa ban vồ vập hỏi han, lão Khán chậm chậm đạp xích lô về nhà. Bằng việc đi cướp hàng đêm nay, con đường hoàn lương của lão chính thức khép lại. Thế nhưng đó là cái giá phải trả nếu thực sự muốn đổi vận. Lão chấp nhận không hề hối tiếc. Nhìn con xe Honda 67 màu đỏ của thằng con rời đánh dựng trước cửa, lão Khán nghĩ đến sới bạc ở bên làng Thạch Cầu đã giao cho con trai quản lý. Nơi đó giống như con gà đẻ trứng vàng. Do vậy còn lão quyết bám trụ. Ném cho thằng con trời đánh điếu ba số, lão căn dặn: "Này, sới bạc trước sau gì cũng sẽ bị công an triệt phá. Tranh thủ gom tiền rồi tìm việc làm khác cho nó tử tế. Đưa con Thắm về mà vợ chồng làm cùng nhau." Khương Híp tự tin nói: "Bố yên tâm, con độ này đang vào cầu son, cho nên ngu gì con buông. Tội đánh bạc có bị tóm cùng lắm cũng chỉ bóc lịch vài năm." Coi như mũi mà bố. Không lạ gì thằng con trời đánh thuộc dạng hữu dũng, vô mưu. Thử hỏi, nếu như lão không ngồi chấn trạch thay phi trột, liệu rằng là thằng Ôn này có làm lên cơm cháo gì không? Cùng lắm chỉ là hạng giang hồ tép riêu. Vẫn biết trẻ cậy cha, già cậy con, thế nhưng lão không trông mong gì vào thằng con trai. Nếu ông con rời đánh không gây chuyện, thế là mừng rồi. Nhớ lại, mỗi một lần đi tù, lần đi tù đầu tiên khi Khương Híp chưa đầy năm, lão Khán luôn ân hận vì không có sự quan tâm dạy dỗ. Do vậy lão không muốn con trai đi vào vết xe đổ của mình. Dẫu biết khuyên nhủ cũng như nước đổ đầu vịt, nhưng lão vẫn căn dặn: "Mày sắp lập gia đình, làm cái gì cũng phải nghĩ đến vợ con trước tiên, nghe chưa?" Vẫn tưởng chỉ có ông bố vợ tương lai xuất thân nhà giáo là ưa dạy dỗ người, ai dè ông bố đẻ là đại ca giang hồ cũng y vậy. Không muốn làm mất hòa khí của cha con, Khương Híp dạ vâng cho qua chuyện. Y vừa lấy cái áo mặc vào, sau đó ra mở khóa xe máy để lượn. Nhận những lời giáo huấn của mình không làm cho thằng con rời thay tâm đổi tính, lão Khán chép miệng thầm nghĩ: "Thôi kệ thằng bố nó, đời cua cua máy, đời cái đào, nghĩ lắm chỉ tổ nhược người." Lúc trời tối hẳn, lão Khán đội thêm chiếc mũ lưỡi chai rồi lầm lũi bước ra khỏi nhà. Giờ này đứa con gái của lão còn đang bận học tiếng Anh ở trung tâm chưa về. Thằng con rời đánh quản sứ bạc chắc là ngủ vùi ở bên đó, hoặc là tót về chỗ con bé Thắm. Không có hứng thú buông lời ông bướm khi thấy em Đảm đang trồng bông dọn hàng, lão Khán bước ra về hè rồi đưa tay nhìn đồng hồ như chờ đợi. Chưa đầy 10 phút sau, con xe Comanca lướt tới. Trước sự ngạc nhiên của em Đàm, lão Khán leo lên xe, ngồi ngay bên cạnh tài xế. Hàng ghế phía sau đã có sự góp mặt của Vân Phi Tiêu. Lão Thần Bố Tạ, còn lão Đắc Đai Đen là người cầm lái. Như vậy là đủ tứ đại thiên vương do giang hồ phân phong là Nhất Khán, Nhị Vân, Tam Thân, Tứ Đắc. Ngồi trên con xe Comanca hướng về bên Hà Đông, lão Khán lơ đãng nhìn hai bên rồi cất giọng đều đều thông báo. Hai thằng Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Bọn này buôn ma túy nhưng đồng thời cũng là sát thủ máu lạnh. Nếu Mùa A Dinh ưa dùng khẩu AK nói chuyện với đối phương thì ngược lại thằng Lầu Xá Phỉ thích dùng dao quắm để chém đối thủ. Nếu đụng phải hàng nóng, thằng đó không ngần ngại rút chốt quả lựu đạn để tiêu diệt đối thủ và chạy thoát thân. Chính vì bản lĩnh quá liều như vậy, do vậy thằng Lầu Xá Phỉ không những thoát được những cuộc vây bắt của lực lượng bộ đội biên phòng vào năm ngoái, nó còn gây thương tích cho họ khi ném lựu đạn chống trả quyết liệt. Do thông thạo địa hình, xe dừng trước một hàng cơm phở ngay chỗ Xuân Mai. Bốn huynh đệ giang hồ vào ăn tối, tranh thủ lúc nhà hàng đang chuẩn bị. Lão Khán tấm tắc khen Đắc Đai Đen: "Đệ, quả không hổ danh là lính lái xe Trường Sơn năm xưa. Con xe như là bà già 70, thế mà đệ lái êm mượt như là ngồi xe Volga của mấy ông bộ trưởng nhỉ?" Lão Đắc Đai Đen nghe vậy thì hoài niệm: "Đệ vẫn thích ngồi lái xe quá cảnh. Lúc ấy tiền nó như có chân chạy vào nhà. Chỉ tiếc là cái máu đỏ đen, cho nên là đệ nướng nướng sạch." Rót rượu ra đủ 4 chén trước khi chạm cốc, lão Thân Búa Tả bất ngờ hỏi lão Khán: "Mọi lần huynh ra tay nhanh gọn, sao lần này thằng chim lợn nó vẫn sống nhăn răng là thế nào?" Do đêm nay làm việc lớn, lão Khán thống nhất với các huynh đệ rõ ràng mỗi người không uống quá 3 chén rượu, bởi vì lúc vào việc mà buồn ngủ coi như vứt. Biết mọi người đều nhất trí, tuy nhiên lão nhấn mạnh sau đêm nay tất cả sẽ quay về động ở đường láng nghỉ xả hơi vài ngày. Đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Sau tuần rượu thứ nhất, lão Khán cầm chân gà mút máp rồi giải đáp thắc mắc của Thân Bố Tạ: "Loại thằng sử quân phiệt đó, thuộc dạng cả cuống chết đến đít còn cay. Nó xì đẻo thằng Tuấn Xuân để huynh đệ mình tự tay giết đàn em đấy. Làm đại ca mà không tỉnh táo, không khéo rồi bị thằng đầu đất nó dắt mũi." "Nghĩa là thằng đó khai nào láo, nhưng mà làm sao mà huynh biết?" Khi mỗi người nốc thêm chén rượu thứ hai, lão Khán dục mọi người ăn nhiệt tình. Tuy nhiên câu trả lời của lão khiến cho mấy huynh đệ băn khoăn hơn, bởi vì mông lung. Lão chỉ nói một câu ngắn gọn: "Đó là kẻ khác. Bố bảo thằng Tuấn Xuân cũng không dám phản thùng đâu." Sau bữa tối no say, bốn lão giang hồ cũng cắn gọi ấm trà mạn để uống, bởi vì họ đâu có vội vàng gì. Điểm chung của các lão là đều có tửu lượng cao, do vậy ba chén rượu chỉ như xúc miệng gọi là. Khi bốn mái đầu pha xương trụm vào nhau bàn mưu tính kế, lão Vân Phi Tiêu thông báo hiện ở trong xe có khẩu AK cùng với 3 quả lựu đạn là chiến lợi phẩm tịch thu được từ lần trước ở Lạc Thủy. Ngoài ra, lão còn mang theo cái túi đựng hơn chục con dao găm loại nhỏ, hàng thửa để dùng như phi tiêu. Dù ở trên này địa hình đồi núi, nhưng lão cũng không quên khuân lên xe ô tô một bao tải dây tơ hồng, đề phòng khi cần dùng đến. Nhúng tay vào chén trà nguội, lão Khán vạch lên trên bàn một hình tròn cùng với một vệt ngón tay dài. Sau đó lão giải thích: "Hiện nay mỗi một lần khuân hàng về Hà Nội tiêu thụ, hai thằng tộc là Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ đều chỉ nhét trong ba lô có vài bánh. Như vậy nếu như có động, chúng nó vứt hàng tẩu thoát. Gặp lúc bị truy đuổi rát quá, bọn này sẽ mang lựu đạn ra khè. Tuy nhiên mỗi một lần cõng hàng qua biên, bọn này tập kết cả 100 bánh heroin hay ở trong ngôi nhà trên đồi. Đường lên đó được cả nhóm thay nhau canh gác." Kết thúc những thông tin, lão Khán khẳng định việc xông thẳng vào kho hàng để cướp số lượng lớn là thượng sách. Nếu đi rình cướp vài bánh heroin thì không bỏ. Khi ngoài đường đã thưa thớt xe chạy ngược xuôi, nhiều hàng quán đã dọn và tắt đèn, bốn lão giang hồ cụm cán bắt đầu lên xe thực hiện phi vụ có 102. Quen đếm cua trong lỗ, lão Thân Bố Tả ước tính bán rẻ như tháo cống, mỗi bánh cũng được 1.000 đô. Vị chi cướp được 60 bánh sẽ là một món tiền khủng khiếp. Bỏ công lăn lộn giang hồ bấy lâu, rượu uống chưa bỏ bèn, nhưng lão ngất ngây về số tiền sắp sửa cướp được. Ngồi trên xe, lão hát khe khẽ. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Lo nước mây trời, lòng ta mây say. Sông nước trùng dương dài theo bờ cát, những dãy đào xa nằm nghe biển hát. Ta lăng tăng tăng, ta lăng tăng tăng. Chiếc xe con mang ca rẽ vào con đường nhỏ nhấp nhô, hai bên bạt ngàn sắn, nhìn dưới ánh trăng cảnh vật im lìm. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa hóng khi thấy ánh đèn pha cùng với tiếng ô tô chạy đến. Đưa tay nhìn đồng hồ biết là sắp sang ngày mới, lão Khán chỉ tay về phía những ngôi nhà còn le loi ánh đèn rồi giải thích. Nếu đi đường chính, sẽ áp sát được ngôi nhà chứa hàng của hai gã người Mông. Thế nhưng đi vòng phía sau để nhằm đảm bảo yếu tố bất ngờ. Xe ô tô dừng lại ở ngay dần gần rãnh thoát nước, vì thế chẳng thể nào đi sâu vào bên trong được. Thậm chí lúc xe đi đến cuối đường, lão Đắc Đai Đen nhận ra một điều bất lợi. Ở đây xe chỉ có thể cài số lùi chứ không thể quay, bởi đường quá hẹp. Thấy lão Thần Bố Tạ mở bao tải đi lấy khẩu AK cùng với mấy quả lựu đạn, lão Vân Phi Tiêu nhèo nhèo mắt, sau đó liền đánh giá. Lão khoác cái ba lô cũ từ thời còn đi bộ đội, bên trong là những con dao thửa riêng ở tận trên phố Sinh Từ để làm việc. Những con dao của lão không có chuôi gỗ, thay vào đó người thợ rèn làm cán dao bằng đoạn sắt vừa đủ để cho mấy ngón tay để phi về phía đối thủ. Ở dưới bầu trời trăng sáng, ba lão già giang hồ cứ thế mà lầm lũi đi men theo con đường trên quả đồi. Riêng lão Đắc Đai Đen ở lại để lo vụ quay xe ô tô và tiếp ứng nếu cần. Nhìn thấy ba lô của lão Vân Phi Tiêu đang khoác, tự dưng lão Khán nhớ đến cảnh hành quân năm xưa. Điều đặc biệt ở chỗ là cả bốn huynh đệ của lão đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường. Sau này hòa bình lập lại, không hẹn mà gặp cả bốn lão đều rẽ bước thành những kẻ giang hồ cộm cán. Âu ấy nó cũng là cái số phận, nó đã sắp xếp an bài cả. Khi đi cách ngôi nhà còn đâu đó độ 200 mét, lão Khán dặn lão Thần Búa Tạ vạn bất đắc dĩ mới phải nổ súng, bởi như vậy sẽ gây kinh động không cần thiết. Dùng dao găm cận chiến là nhanh và hiệu quả, súng là chỉ dành để uy hiếp đối phương. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, lão Khán biết rõ yếu tố bất ngờ sẽ giúp cho cả đội giành thắng lợi. Bên đối phương chỉ ma lanh khi đã có sự cảnh giác và phòng bị thôi. Còn đêm nay thì bọn chúng giống như là con cá nằm ở trên thớt vậy. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, ngoài những bao tải đựng sắn, hầu như là chẳng có vật dụng gì. Lúc này ở giữa nhà có 5 người đàn ông đang ngồi uống rượu ăn thịt một cách lặng lẽ. Không giống như là đám phàm phu tục tử, rượu vào lời ra hoặc là chạm cốc tưng bừng. Mấy người này để can rượu ở giữa, ai thích uống thì tự đi mà rót vào bát, không có cảnh ép nhau uống hay là mời mọc này nọ. Nhìn qua khe hở của vách gỗ, lão Khán thấy rõ dưới ánh đèn bão có một con lợn quay đặt ngay chỗ cái chậu nhôm to. Bọn buôn ma túy dùng dao xẻ thịt và dùng tay cầm chấm vào chỗ gia vị. Lão đoán ấy là ma khén, chỉ là lão nhìn chưa rõ mà thôi. Ngoài hai thằng người Mông là Mùa A Dinh và Lầu Xá Phỉ đã quen mặt, lão còn thấy có ba kẻ khác nữa. Lão đoán đó là bọn người Lào. Như vậy hôm nay việc cất vó tự dưng là khó khăn hơn là dự tính. Đáng ra giờ này thằng Tộc đã phải ngủ say. Nào ngờ bọn nó ăn đêm kiểu này, chắc có khi cạn đến mấy can rượu cũng là lúc trời vừa sáng. Nếu như bất ngờ mà xông vào sẽ xảy ra thương vong. Bởi vì nếu như tưởng là công an đột kích, bọn này sẵn sàng quăng lựu đạn để hòng thoát thân. Như hiểu được những băn khoăn của lão Khán, từ phía trước nhà lão Vân Phi Tiêu khom người bước nhẹ, không hề gây một tiếng động, từ từ đi đến. Để cho hai con chó sơi bả rồi. Chó béo mà không sực được, nghĩ rõ phí của trời. Riêng bọn này chắc là để phải dùng phi tiêu cho đỡ ổn. Hai huynh dùng hàng nóng để áp chế, thế là ổn. Ba lão giang hồ già từng vào sinh ra tử, cho nên bản lĩnh có thừa, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu, đủ sức chống lại bọn buôn cái chết trắng. Nhìn con lợn cùng với can rượu dù đã vơi, nhưng nếu như đợi bọn này lăn ra ngủ, chắc là mấy huynh đệ ở ngoài sẽ đủ làm mồi cho muỗi. Lão Khán gật đầu chấp nhận, bắt đầu tấn công. Dúi khẩu AK vào tay của lão Khán, lão thân búa tạ thì thào: hai thằng Tộc biết mặt huynh rồi, để thế huynh lên tránh mặt thì hơn. Lúc bọn đệ xông vào, thằng nào phản kháng huynh cứ ốt chết cụ nó đi. Thấy lão thần búa tạ nói có lý, lão Khán trao khẩu K54 của mình để cầm lấy khẩu AK. Ngày trước ở chiến trường, lão đã dùng AK quen đến mức khi lách nhẹ đầu súng qua khe hở của vách gỗ, ký ức về việc phục kích giặc năm xưa lại ùa về. Vốn đã có kinh nghiệm, lão hướng lòng súng về phía kẻ đang ngồi quay lưng về phía mình. Như vậy nếu cần nổ súng, lão có thể bắn xuyên táo được cả hai. Khi lão Vân Phi Tiêu giả tiếng tắc kè báo hiệu, lão thần búa tạ vòng sang bên trái. Lão Vân Phi Tiêu bước nhẹ như con mèo qua bên phải để cả hai bên cùng tạo thế gọng kìm. Còn riêng lão Khán dùng khẩu AK để khống chế cả đám. Xét ra không khác gì cảnh lực lượng công an đi đánh án cả. Lão Khán thấy thằng Mùa A Dinh đứng dậy đi ra cửa, điệu bộ của nó chắc là sẽ đứng đái vào gốc cây rồi vào nhậu tiếp. Dù thằng đó đi tay không, nhưng lão đoán có dắt khẩu súng trước bụng, bởi đó là vật bất ly thân. 10 phút yên lặng trôi qua, nhận thấy sự vắng mặt của thằng Mùa A Dinh, tên đồng bọn là Lầu Xá Phỉ cất giọng bằng tiếng dân tộc. Ngay lúc cánh cửa gỗ vừa hé mở, từ bên ngoài tối mịt, bất ngờ có hai con chó bay vào, ầm ầm nằm đúng vào luôn cái chậu nhôm to đựng con lợn quay đã xẻ thịt ăn quá nửa. Nhìn hai con chó sùi cả bọt mép nằm đơ ra như vậy, cả bọn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai sát thủ xuất hiện. Gã người Lào chồm lên vớ lấy khẩu súng định bóp cò, nhưng gục xuống bởi viên đạn găm vào lưng do lão Khán đã nhanh tay khai hỏa trước. Cảnh giác trước bọn buôn ma túy, dù đang nắm lợi thế, nhưng lão Vân Phi Tiêu không quên phi con dao nhọn trúng tay thằng Lầu Xá Phỉ. Bởi vì nhìn túi quần của nó cộm lên, lão biết đó là quả lựu đạn chứ không phải là súng. Vốn là những kẻ buôn ma túy lõi đời, mấy gã người Lào có vẻ bớt lo sợ. Thậm chí một gã còn nở nụ cười bí hiểm, bởi lẽ chúng nhận ra đây không phải lực lượng chức năng. Đối với chúng, mất vài trăm bánh heroin nhưng bảo toàn được cái mạng sống cũng đáng. Tuy nhiên kẻ nào mà dám cướp hàng, kẻ đó sẽ phải trả cái giá không nhỏ, chỉ là sớm hay muộn. Việc lục soát không mất quá nhiều công sức. Hai bao tải ma túy được ngụy trang bằng ngô ở phía trên được tìm thấy nhanh chóng. Dù không được 120 bánh như tin mật báo, nhưng với 80 bánh thì cũng đủ để khiến cho mấy lão giang hồ no ấm. Với bọn buôn ma túy, cẩn thận không thừa. Nhận được ám hiệu của đám huynh đệ trên đồi, lão đắc đai đen vác bao tải dây tơ hồng bước vào nhà. Lão nhanh chóng trói chặt cả lũ bằng những sợi tơ hồng, khiến thằng nào thằng đấy cũng phải nhăn nhó vì đau. Bởi sợi tơ hồng, theo cách gọi của Khán đại ca, thực chất là loại dây thép gai chuẩn Mỹ. Lôi thằng Mùa A Dinh vào trói cùng, nhìn cổ nó cắm nguyên con dao nhỏ bởi tài phi tiêu của lão Vân. Không chút ghê tay, lão thần búa tạ rút dao rồi cầm máu cho gã người Mông. Thấy vậy, lão Vân Phi Tiêu giải thích: con dao không chạm vào động mạch cảnh cho nên thằng này vẫn sống tốt. Khi chiếc xe con mang ca về đến đường Nguyễn Trãi, con đường gắn liền với những năm tháng giang hồ của mình, lão Khán trầm ngâm nói với mọi người: "Vậy là huynh đệ anh em ta dám đán trù rồi đấy." Có vài năm ở trong trại cải tạo cùng với đại ca ở xứ Nghệ, lão Đắc Đai Đen cười sảng khoái quay lại giải thích cho lão Vân Phi Tiêu cùng với thân búa tạ: "Đán trù có nghĩa là mó ré trâu." Buổi sáng thức dậy ở căn nhà thay vì trên căn hộ tầng 4 của khu tập thể Kim Liên, tự dưng lão Khán lại nhớ lại kỷ niệm của một thời khốn khó. Ngày đó, giờ này bà con đang xếp hàng để chuẩn bị tranh nhau đi vệ sinh, rồi có kẻ nhóm lò khói cả lên, khiến cho chẳng ai ngủ nổi. Còn chưa kể, có những ngày bị cắt nước, có người thức cả đêm đi xếp hàng chỉ để chở mấy gánh nước ở mãi bên tận phố Nguyễn Thượng Hiền về. Cuộc sống mặc dù là khốn khó và bí bách, thế nhưng có nhiều kỷ niệm về tình người. Câu hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau đúng với giai đoạn đó. Tuy bây giờ nhà nào cũng khấm khá, nhưng do mại chảy theo đồng tiền cho nên mọi giá trị được đảo lộn. Lão Khán không biết là nên vui hay nên buồn, bởi vì lúc nào có mọi thứ cũng là lúc cuộc sống sẽ bị xáo trộn chẳng còn nhận ra được. Không phải là kẻ sống với hoài niệm, ghét nhét chăn gối vào ngăn kéo, sau đó bước xuống bếp. Lần đầu tiên lão tắm sáng, dù không có hẹn cùng với ai, đơn giản là vì nước máy có ngay trong nhà, lão muốn tận hưởng tiện nghi theo cách của mình. Không rung chuông, còn xích lô như bỏi bật, lão Khán quyết định đi bộ cho thư thái. Dù sao thì hàng phở sẽ là nơi đầu tiên cần phải ghé vào. Kể từ lần đó Hoa Ban dùng con xe đưa cho lão thay đi dạy cho con Đĩ Hưởng La Sát một bài học, lão cũng chưa cưỡi con xe đó bởi còn bận nhiều việc. Mặc cho người tình bắn 5 tin 10 tin qua con bé Thắm sau khi cùng mấy người huynh đệ cướp hàng thành công, lão đưa mọi người vào động ngay chỗ đường láng 2 ngày ăn chơi như đã đúng lời hứa hẹn. Sơi hết bát phở bò là món khoái khẩu, lão Khán đi bộ sang bên công viên Thống Nhất. Tầm này người đi tập thể dục sáng bắt đầu ra về, nhưng lão vào công viên không phải là để đi dạo. Sáng nay ngồi thưởng thức cốc cà phê, lão sẽ điều binh khiển tướng ở ngay tại quán gió. Việc ngồi ở quán xưa khiến ở tận bên phố Nguyễn Gia Thiều, lão không thích, bởi lão đề phòng bị bọn buôn ma túy làm thịt. Ngồi mãi một nơi có thể sẽ rơi vào tầm ngắm. Luôn mang theo bên mình khẩu K54 để phòng thân. Thế nhưng lão vẫn không yên tâm. Lão đời còn nhiều thứ khác để làm, chứ chưa đến lúc muốn buông tay. Dù ở trong quán gió không bật nhạc yêu thích, nhưng lão cũng không lấy thế làm phiền lòng. Lão thích nơi đây bởi vì không gian thoáng đãng, lại ngay gần hồ, như vậy có thể quan sát tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Thậm chí nếu như gặp trường hợp bất lợi, lúc ấy lão có thể lao một mạch xuống hồ, lặn một hơi sang bờ bên kia cách đó không xa. Khoảng cách như vậy cũng đủ an toàn để cho lão không bị truy sát. Dù không ăn mặc bóng bẩy như lúc cưỡi con xe Dream, thế nhưng khác bọn giang hồ tầm thường, từ lão Khán toát lên vẻ phong trần nhưng cũng đủ uy áp để cho người đối diện phải run rẩy chỉ cần bằng một ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Người ta hay nói đào hoa chiếu mệnh, chưa biết đúng hay sai, nhưng ngẫm ra lão quả thực thấy cũng có nhiều người phụ nữ thích mình. Tuy vậy có trường hợp dù lão tán mỏi mồm ấy thế mà vẫn trâu ra như đá. Em Đảm Bún Ngan là một ví dụ điển hình. Lắm lúc bực mình, lão chặt lưỡi: "Thôi thì cơm không ăn gạo còn đó, ế loài mắt như em đấy làm đếch gì có chó nào nó để ý. Đáng đời cái loại già kén kẹn hom." Lờ đắng ngắm mấy đôi nam nữ đầu giờ sáng đã tình tứ bên ly nước cam, lão đoán chắc bọn họ đều mắc kẹt trong tờ đăng ký kết hôn như lão, không thoát ra khỏi được cuộc hôn nhân vì sợ dư luận. Do vậy, họ đành bớt xén thời gian của công việc để ở bên người mình yêu. Đến giờ này nghĩ lại, lão thấy việc không yêu cầu bà vợ ký vào đơn ly hôn là quyết định sáng suốt. Việc này giúp cho vợ lão còn thấy bờ bến hướng thiện để quay về. dù ở vế ngược lại, đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc vật vã làm mình làm mày. Liếc thấy bóng tên đàn em ở phía xa đang bước lạo xạo trên đám sỏi, lão Khán yên tâm rằng đằng sau không có kẻ khả nghi. Điều đó chứng tỏ là tên này chưa bị bám đuôi. Hất hàm về phía chiếc ghế sắt ở đối diện, lão Khán châm lửa hút thuốc rồi nheo mắt. Mày cắm xe máy, lấy tiền đánh đẻ sao mà lại đi bộ thế này? Tuấn Sún cười như mếu. Nó bái phục đại ca liệu việc như thần khi nhắc hay nhường việc vào Hà Đông cho thằng Vũ con, kẻ được vào băng nhập nhóm sau này. Dù không rõ nguyên nhân vì sao thằng Vũ cùng với con xe min rơi xuống sông Nhuệ, nhưng Tuấn Sún đoán là đại ca đã cứu nó một mạng. Con xe min mất thật là không có tiếc. Xe dù sao cũng chẳng có giấy tờ, cho nên cơ quan công an cũng chẳng truy vết được tới Tuấn Sún. Dù sao thằng Vũ con là số đen hơn chó mực, bởi đây là nhiệm vụ đầu tiên, lại không quá khó khăn đã phải trả giá luôn bằng mạng sống của mình. Nói như dân cờ bạc, đúng là sống chết có số. Đã biết phải ngậm miệng, không nên biết nhiều quá. Tuy vậy ngớ mỏm mỏ cho nên Tuấn Sún vẫn hỏi. Sao đại ca biết việc chuyến đi vào Hà Đông có chuyện? Hay là bọn tộc nó chưa đẻo? Tao đoán là lành ít dữ nhiều, cho nên tao nói thay thằng Vũ con cho đi thay. Dù sao nếu như có bị công an vịn, đó là lính mới, cho nên cũng không có gì nó có thể hót được. Ai dè nó chết mẹ mất. Đợi người phục vụ bưng cốc cà phê đá cho Tuấn Sún, lão Khán điềm đạm nói việc hộ tống những chuyến hàng cho hai thằng tộc tạm dừng. Trong thời gian chờ bọn đó liên hệ, lão yêu cầu thằng đàn em quay về sới bạc ở bên làng Thạch Cầu. Trong lúc chưa có tiền mua xe máy mới, tạm thời cứ tá túc luôn ở đó, không muốn tên đàn em hoảng hốt. Do vậy lão chỉ nói chung chung việc nhắc Tuấn Sún sang bên làng Thạch Cầu là cách giúp cho tên đàn em ẩn náu đợi qua mùa giông bão. Dù hiểu rõ sới bạc là con gà đẻ trứng vàng, cho nên không đời nào thằng Khương Híp nó chịu buông. Tuy thế lão Khán vẫn hy vọng khi lập gia đình, thằng con rời đánh của lão quay về làm ăn lương thiện, có như vậy mới hy vọng hai chữ bình yên. Để tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có, lão Khán yêu cầu thằng Tuấn Sún không can thiệp vào việc quyền hành của thằng Khương. Bởi đất có thổ công, sông có hà bá, lúc nào đến lượt sẽ được phất cờ. Ngược lại bằng trái lệnh, dù lão không nói hết câu nhưng Tuấn Sún biết rõ tính của đại ca, cho nên vẫn gật đầu chấp nhận. Luật giang hồ đâu có chỗ dành cho nước mắt, nó hiểu và tuân theo mọi sự sắp đặt. Không thấy thằng Sửu Quân Việt xuất đầu lộ diện, Tuấn Sún đủ hiểu đại ca có uy lực khiến cho đối thủ phải cao chạy xa bay. Tên đàn em đã đi khuất từ lâu, lão Khán vẫn ngồi ưu tư bên cốc cà phê thứ hai. Do lường trước được sự việc, lão lệnh cho Tuấn Sún giao con xe min cho thằng Vũ con chạy vào Hà Đông theo lịch hẹn. Sau 3 ngày mất tích, việc thằng Vũ con nổi lên ở sông Nhuệ đã cho thấy rõ ngọn lửa trả thù của bọn buôn ma túy đến sớm hơn dự kiến. Thông thường nếu như mất số lượng hàng lớn như vậy, bọn đó sẽ tìm cách lấy lại bằng cách xin liên hệ chuộc hoặc là thông qua một băng nhóm khác để đứng ra dàn xếp trong hòa bình. Tuy nhiên nếu như chúng nó ra tay giết người không chớp mắt, lão Khán đoán ngay một điều, rất có thể gã người Lào dính đạn vào lưng đã không qua khỏi, còn hai thằng tộc dù chết hay sống sẽ không có màn trả thù sớm đến như vậy. Búng đầu lọc thuốc lá xuống dưới hồ Bảy Mẫu, lão Khán đứng dậy tặc lưỡi thầm nghĩ. Thôi, nếu như đám đỏ thì cho giặt mẹt, dù sao giết một mạng người hay là giết thêm vài mạng nữa, lão thấy thật cũng chẳng có gì khác nhau cả. Bởi xét cho cùng thì lũ buôn ma túy có chết thì cũng chả oan. Lâu rồi không có thời gian đi dạo, do vậy lão Khán nhìn hồ Bảy Mẫu giờ ít người tập thể dục. Không ai biết được đó là một đại ca giang hồ khét tiếng. Gần trưa, lão đi dọc con phố Đào Duy Anh để ghé về quán bún chả Điện Biên. Sau gần một tuần mất hút, không muốn mang tiếng trở mặt như lật bàn tay, đơn giản là lão muốn cho người tình thấy con xe Dream hay những cuộc làm tình đó chỉ là hương hoa cuộc đời. Tốt nhất là đừng hòng mà mong sai khiến được lão. Phụ nữ có giác quan thứ 6 nhạy bén là việc bình thường thôi. Người tình của lão Khán còn hơn như vậy. Dù lão không dùng nước hoa hay lê chân lẹt xẹt, nhưng ngồi bán hàng chẳng hiểu vì sao Lò Thị Hợp vẫn nhận ra bước chân từ xa, hoặc là mùi cơ thể lẫn trong mùi chả nướng vẫn bay ngào ngạt vào mũi. Do vậy, ngay khi Lão Khán dù cách hàng đến tận 50 mét, Thị đã nhoài cả người ra giòm giòm, theo kiểu như là đang muốn ăn tươi nuốt sống Lão như vậy. Đợi cho cô con dâu tương lai bưng ra vải bia lạnh cùng với đĩa bê tái chanh, ấy là món mà Lão Khán luôn luôn yêu thích. Lão Khán cầm chiếc bánh đa kế, bẻ nhai thong thả trước khi làm ngụm bia. Mọi hoạt động của Lão không thoát khỏi con mắt cú vọ của người tình. Buổi trưa ngày hôm nay uống ít hơn, lúc con Thắm bưng ra vải bia thứ hai, Lão Khán đã lắc đầu từ chối, không gọi suất bún chả như mọi bận. Lão đứng dậy bước đến căn hộ ở trên tầng 4. Trưa nay Lão cần phải tỉnh táo để suy tính đường đi nước bước tiếp theo khi giông tố đã cận kề. Thay vì vào phòng ngủ bật điều hòa cho mát, Lão Khán ngồi ngay tại phòng khách rồi chĩa quạt thẳng vào người để xua đi cái oi nồng. Dù còn vài tháng nữa sẽ bước sang thiên niên kỷ mới theo cách gọi ở trên vô tuyến, nhưng Lão thấy điều đó không quan trọng bằng việc sống như thế nào. Để toàn tâm quy ẩn giang hồ, ngồi chưa ráo mồ hôi, cánh cửa buồng đã bật mở. Người tình của Lão sộc vào còn nhanh hơn cơn gió thoảng, không một lời hỏi han. Thị cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người Lão rồi hít hít, cứ như là chó đánh hơi. Nhớ lại lần đi lạc thủy về đã từng bị người hít kiểu này này, Lão Khán nhếch mép cười rồi còn hỏi cởi quần luôn cho tiện. Bởi vì khác với lần trước, tuần qua Lão nằm ở nhà, cho nên chắc chắn là không có mùi đàn bà vương vấn gì. Nhìn thấy khẩu K54 rơi xuống ghế, Lò Thị Hợp dừng việc đánh hơi lại. Sau đó, dẹp qua sự cuồng ghen ở trong lòng, Thị thốt lên chất vấn. Mình nói thật cho em đi, tại sao phải mang súng, dù là mình không đi đâu? Hay là vừa có cái chuyện gì? Vừa có cái chuyện gì phải không? Mình phải nói thật cho em đi. Sau khi nhét lại khẩu K54 xuống dưới gầm tủ, Lão hất hàm bằng vẻ châm chọc. Thế đánh hơi xong chưa? Để còn mặc quần áo đi. Như chợt nhớ ra việc bỏ quán lúc đông khách lên tận đây để làm gì, Lò Thị Hợp nhất quyết không đánh hơi nữa, bởi vì kiểu đó tính ra cũng chẳng ăn thua. Như chợt nhớ ra việc bỏ quán lúc đông khách lên đây làm gì, Lò Thị Hợp quyết định không đánh hơi nữa, bởi vì kiểu như thế nghe chừng là nó không có ăn thua. Thị quyết định bắt người tình về trả nợ cả vốn lẫn lãi. Cái tội bỏ Thị cả tuần nằm mốc meo đến mức không thể nào ngủ được, mặc cho hai đứa nhân viên tự xoay như trong chóng. Lò Thị Hợp lôi Lão Khán vào buồng bắt trả bài, Thị quyết không cho Lão trốn. Dù điều hòa phả hơi lạnh mát rượi, nhưng Lão Khán cảm thấy lưng mình ướt đẫm cả mồ hôi. Châm lửa hút điếu thuốc cho tỉnh, mặc căn phòng kín sẽ lưu lại mùi thuốc lá. Đưa tay vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp, Lão cười khùng khục nhớ đến câu có tiền mua mâm phải đâm cho thủng. Hóa ra em dân tộc của Lão cũng y chang như vậy. Tưởng bỏ ra mấy đồng tiền còm là bắt được Lão hùng hục để thỏa mãn nhu cầu, thực ra nếu như không thích thì có kề súng ở bên tai Lão cũng cóc sợ. Thế nhưng trưa nay phẩn phơ như thế nào, Lão lại cố chiều. Nhược bằng đang bực tức thì có mà mỡ đấy mà hút. Khi những cơn sóng tình từ trên đỉnh tràn xuống, sự thỏa mãn cần được thay thế bằng lo lắng thường trực, thì không quên việc người tình mang súng dù không phải đi lo công việc. Lò Thị Hợp mở tủ lạnh, lấy lon coca rót ra cốc thủy tinh rồi uống chung. Sau đó Thị ngả đầu vào ngực của Lão Khán. Sao lại mang súng giữa ban ngày đấy? Thế có đứa nào định làm thịt mình à? Hả? Mình nói nghe đi. Phát vào mông cái con mẹ nói nhiều, Lão Khán cười nham nhở giải thích. Trên giang hồ gớm, làm đếch gì có đứa nào dám gây chuyện. Có mình em làm thịt anh á, bất kể là ngày đêm đây này. Không động lòng hay náo núng trước những sự ngọt nhạt tỉ tê, sụt sùi nước mắt, Lão Khán thản nhiên phì phèo hút thuốc. Mọi dự tính như ban đầu Lão đều không nói ra, sợ rằng đến lúc bị lộ. Bởi lẽ, có Có những việc, có những người không thể nào tùy tiện nói ra được. Nằm ngả lưng như vậy đến độ gần 4 giờ. Lão nhòm dậy mặc quần áo rồi lấy chìa khóa con xe Dream đi có việc. Tầm này đó hoa ban của lão chuẩn bị đi đón khách uống bia chiều và ngồi tưng bừng sẽ đến tận tối. Lão biết mọi sự bận rộn kiếm tiền sẽ khiến cho người tình phân tâm. Thế nhưng tin tức vụ cướp hàng sớm muộn gì cũng sẽ đến tai của thị. Có điều hai thằng dân tộc không biết lão là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả mọi việc. Nếu không, chúng nó đã bị buộc dây tơ hồng ném xuống con sông nào đó từ lâu. Lướt con xe ra đê Nguyễn Khoái, lão Khán tấp vào một cửa hàng sửa chữa xe ô tô. Nhìn thấy con xe con mang ca quen thuộc đỗ ở ngay trước cửa, lão thở phào nhẹ nhõm vì biết Đắc Đai Đen có ở nhà. Kể từ lần đi tù về, lão Đắc lấy vợ rồi ở rể luôn ngay tại đê Nguyễn Khoái. Sẵn có tay nghề từ hồi lái xe ô tô chạy dọc Trường Sơn, lão hoàn lương bằng việc mở cửa hàng sửa xe ô tô phục vụ mọi người. Ngồi trong gara ngổn ngang những phụ tùng và lốp, lão Khán tự rót trà uống trong lúc Đắc Đai Đen kiểm tra động cơ của một xe ô tô khách cùng với hai người thợ phụ. Lúc con xe được cậu thợ phụ chạy lái thử, mỉm cười vẻ hài lòng, lão Đắc ngồi xuống tiếp chuyện sư huynh. Do đã có hẹn từ trước, một lát sau lão thân búa tạ cũng chạy xe máy tới. Ngay phía trước có cái túi đựng con vịt quay chặt miếng được mua ở dưới phố. Phụ trách việc tìm người ôm lô toàn bộ lô hàng vừa cướp được, lão Vân Phi Tiêu là người đến sau cùng. Lúc hai người thợ phụ rửa chân tay ra về, lão Đắc bắt đầu bưng ra bình rượu thuốc cùng với bát đũa. Đây là buổi gặp mặt đầu tiên kể từ sau lần chứng kiến chinh chiến cướp hàng. Không muốn làm mọi người mất hứng khi chỗ vịt quay cùng với bình rượu đã vơi, lão Khán điềm đạm kể lại chuyện thằng đàn em chết sấp mặt ở trên con sông Nhuệ. Cái chết không hề bí ẩn nếu như sâu chuỗi sự việc. Rót thêm mỗi người một cốc, lão đề nghị các huynh đệ hãy luôn mang theo vũ khí phòng thân, tốt nhất là bán nhanh lô hàng rồi sau đó chia tiền rồi phán. Là người cẩn thận cho nên lão Vân Phi Tiêu lấy tờ giấy trong túi ra, chậm rãi nói: báo cáo các huynh đệ, heroin mua ở bên Lào có giá khoảng 5.500 đô một cặp. Nếu chúng nó cõng về xuôi thì chúng nó bán khoảng tầm 7.500 đô một cặp. Chỉ tính bằng giá mua luôn ở bên Lào, với 40 cặp heroin mình cướp được đã có giá 220.000. Lão Khán gật gù: thảo đào, cái bọn nó đồng lộn lên như thế. Thôi, anh em tìm mối mua buôn, rồi mình bán rẻ hơn cả giá mua ở bên Lào đi. Kiểu gì chúng nó trả đớp. Dạ, nếu chúng nó trả 3.200 một cặp, huynh có bán không? Vị chi là mình thu về 128.000, một số tiền không hề nhỏ. Ngày trước, còn hay ngồi uống trà cùng với ông giáo, vị thông gia tương lai, lão Khán nhớ lại chuyện ông giáo kể. Mấy cây tay quân tử tàu hay thề sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, thế nhưng nguyện chết cùng ngày cùng giờ. Lão Khán thấy dù bán rẻ nhưng thu về vẫn là cả mớ tiền, còn tốt chán. Nếu như để lâu, khéo số hàng như là quả bom nổ chậm. Bốn huynh đệ đến lúc lại dắt tay nhau ra cầu trường bắn cầu ngà cùng ngày. Dù số tiền thu về ít hơn hẳn nhưng công sức một đêm tính ra lại quá tươm, bán sớm sẽ nhanh thoát khỏi cái của nợ. Ngửa cổ nốc cạn cốc rượu, lão Khán nói với Vân Phi Tiêu: đồng hàng đó có phải của huynh đệ mình đếch đâu mà tiếc. Cái chuyện bán đắt hay bán rẻ, thôi để sang tay cho chúng nó, rồi mang tiền về mấy huynh đệ ta chia nhau. Nhưng mà số tiền quá lớn, để cần thêm người đi, để phòng khi hữu sự á. Số tiền quá lớn, để cần thêm người đi cùng để đề phòng hữu sự đó. Lão thân bố tả giơ tay xung phong: để mang khẩu AK theo, xem đứa nào dám bày trò, phơ cho một băng là đi cả lũ. Cho chúng nó tiêu tiền địa phủ trước. Con ngõ nhỏ với hơn chục hộ gắn bó bao năm đã dần thay ra đổi thịt. Những người chủ cũ đã rời đi, thay vào đó là chủ mới đến ở. Có những người lìa xa cõi tạm như Dũng Úp Sọt. Kể từ đó căn nhà gần như bỏ không. Này ông giáo hoạch, một cư dân lâu năm cũng nói lời chia tay. Việc rời đi không hề bất ngờ. Nếu xét đến việc con gái ông sắp làm dâu nhà lão Khán ở ngay cuối ngõ. Vốn đọc nhiều hiểu rộng, ông giáo biết rõ câu xa thơm gần thối. Sau ngày Ngộ nhỡ hai vợ chồng ông xô bát xô đũa, ít ra ông cũng đỡ phải chứng kiến hoặc nghe những lời như lão Khán ngày xưa hay chửi vợ. Chưa đến lúc quay về quê ở Thường Tín, ông giáo mua nhà bên đường Trường Chinh cho tiện việc đi dạy. Dù nhà trong ngõ nhưng diện tích gấp đôi nơi ở hiện tại. Hàng xóm đa phần là cán bộ nhà nước nên thuần hơn nơi đất giữ ở trong con ngõ nhỏ này nhiều. Do hàng xóm ở đây không còn ai thân thiết ngoài lão Khán, tức là vị thông gia tương lai, ông giáo đã làm mâm cơm rồi mời lão sang, gọi là uống chén rượu chưa tay và mừng ông mua được nhà mới. Vốn không phải là loại bà đâu cũng ngồi, nhưng thấy ông giáo mời thật lòng, lão Khán cũng đành thu xếp sang dự. Từ ngày hai nhà chuẩn bị kết tình thông gia, lão Khán y tứ hơn trong ăn nói, ngay cả trong cách ăn mặc cũng vậy. Thay vì mặc bộ quần áo hầm hố hay là áo cộc tay để lộ hai cánh tay xăm trổ vằn vẹt, lão chọn chiếc áo sơ mi dài tay cài cúc cẩn thận. Việc nhà ông giáo hoạch chuyển đi nơi khác, như vậy hóa ra mọi người đều dễ thở. Đợt tới tổ chức lễ ăn hỏi cho thằng con rời đánh, lão gọi chục chiếc xe xích lô lọng vàng đi diễu phố cho oách. Giả sử hai nhà vẫn như bây giờ, tự dưng việc bê cháp có hơn chục mét sẽ nhạt đi nhiều. Không như lão Khán nghĩ, bữa cơm rượu chỉ có ông giáo ngồi tiếp, bà Vân được con bé Thắm trở lên phố mua sắm ngay khi vừa làm xong cỗ. Gắp cho lão miếng thịt gà, ông giáo bấm đốt ngón tay rồi tính. Tháng 11 Tây, tức là tháng 10 ta, sẽ làm lễ ăn hỏi, sau đó là lễ cưới là vừa đẹp. Khi cả nhân loại bước sang thiên niên kỷ mới, hai nhà đón thêm một thành viên chào đời. Ông giáo cũng không quên nhấn mạnh cùng lão Khán: cháu nội của ông, tức cháu ngoại nhà tôi, nếu sinh năm Canh Thìn là đẹp, dù trai hay gái. Lão Khán dù không biết về vấn đề tướng số, thế nhưng tuổi Thìn là con gì thì lão biết. Lão gật gù: cứ dòng là sướng rồi. Như tôi với ông giáo tuổi Dậu chán mơ đời, đã vậy lại đẻ đúng vào cái năm đói ớt Dậu, bảo sao ta cứ nghèo. Hai người đàn ông bằng tuổi ngồi chén tạc chén thủ cùng nhau, giá kể nếu như sinh ra ở làng, không khéo sang năm cả hai đã được mặc áo the khăn xếp, gia đình dự lễ khao lão để gánh vác việc làng. Đất có lẽ quê có thói, ở làng là vậy, nhưng ở đây là phố, tất cả đều đã lên phường và đô thị hóa từ lâu. Cái tên làng chỉ còn ở trong ký ức. Thậm chí nếu như xét ba bề bốn bên, con ngõ nhỏ này là nơi sinh sống của dân ngụ cư tứ xứ. Với dân nhiều đời sống cũng chẳng còn lại mấy người, hoặc là họ ở mãi phía trong với sự liên kết các dòng họ vững chắc. Dù chưa có nhiều tiền trong tay, lão Khán vẫn quả quyết khi con trai lấy vợ. Lão muốn đôi vợ chồng trẻ sống riêng cho thoải mái, không muốn nhắc đến cảnh giang hồ lấy bốn bể làm nhà. Lão chỉ nói ngắn gọn rằng là hai đứa tự lập sớm sẽ nhanh trưởng thành và sống có trách nhiệm. Vốn là người có tửu lượng cao, tuy nhiên lão Khán chỉ uống đúng hai chén là dừng, bởi lão biết ông giáo cũng chỉ nhấp môi cho phải phép. Cái trò đời uống một mình thì chả sao, thế nhưng người uống người không đâm ra cạn hứng. Chưa chính thức bàn bạc, nhưng ăn xong bát miến cũng là lúc lão Khán và ông giáo thống nhất xong ngày làm lễ ăn hỏi, ngày cử hành hôn lễ. Đáng ra việc này nếu cẩn thận phải đi xem đàng hoàng, thế nhưng hai người đàn ông sắp làm thông gia đều giống nhau ở một điểm: họ không coi trọng vào mấy việc mê tín. Ngồi vắt qua trưa thấy đã đủ, lão Khán bắt tay ông giáo rồi xin phép về nghỉ. Chiều nay lão còn nhiều việc quan trọng cần giải quyết. Khép hờ cánh cửa, lão Khán cởi chiếc áo sơ mi do vướng víu khó chịu. Người như lão mặc quần dằn di cùng chiếc áo phông đen là đủ oai phong. Bày đặt sơ mi cắm thùng nom thấy gớm, nghĩ đến cảnh phải mặc com lê thắt cà vạt trong ngày cưới, tự nhiên lão thấy người lão ngứa ngứa như là dính rôm. Nằm ngả lưng cho đỡ mệt, lão Khán nhẩm tính: từ nay đến ngày tổ chức hôn lễ còn chưa đầy 3 tháng, việc mua đất xây nhà cần tiến hành sớm. Ngay khi con bé Thắm về làm dâu nhà này thì lúc đó lão sẽ cùng với con gái chuyển sang nơi ở mới. Chợp mắt được vài tiếng, lúc trời tắt nắng, lão Khán dắt con đồ rim rời nhà đi lượn. Lần này lão đến đầu phố Phùng Hưng để nghe báo cáo về việc thu tô do thằng Bình Lác đảm trách. Không cố định một nơi như phi trột, nhưng chính sự thoát ẩn thoát hiện của lão khiến cho lũ đàn em không dám nhờn. Nếu để lão điên lên thì có mà hết đường về quê mẹ. Dựng xe ngồi ngay ở chợ bán xe máy, lão Khán biết giờ này các con rời cò mồi đã tản sang các hàng bia sau một ngày chăn gà đến khô cổ. gọi cốc trà đá cùng bao ba số. Lão Khán châm điếu thuốc, nhưng đôi mắt của lão đảo hơn cả Giang Lạc. Vẫn biết mình chưa bị lộ sau vụ cướp hàng, lão luôn cẩn tắc vô ưu, đề phòng bị lũ sát thủ chơi trò úp sọt. Cầm tờ giấy cùng với sấp tiền do Bình Lác mang tới, lão Khán bất ngờ hỏi thăm. Cửa hàng vải của con Đĩ Hưởng là sát, kẻ đã dám đòi kẹp cổ lão vào háng 7 ngày không tha. Bình Lác cười hành hạch thông báo. Đại ca, anh không biết, vợ chồng nhà đó chia tay nhau lâu rồi. Nghe nói dù tòa chưa xử, nhưng cả anh lẫn ả, mỗi đứa phán một nơi. Cửa hàng được sang tên đổi chủ sau cái trận đánh ghen tưng bừng đây. Thưởng cho thằng đàn em điếu ba số, lão Khán đợi nốt thằng Tiến Min đến nộp tô, sau đó là khoản tiền hồ do thằng con rời đánh phụ trách. Sau đợt bị bà vợ ôm 20 triệu đi cúng thằng đồng cô bóng cậu, lão đã gây dựng lại đủ số tiền quỹ do phi trột bàn giao. Thậm chí lão còn thanh toán sòng phẳng tiền do em dân tộc ứng trước để điều binh khiển tướng. Không dính vào nợ nần, nợ tiền nợ tình. Do vậy lão thấy mình như là cánh chim đại bàng sải trên trời cao. Chỉ có điều giấc mơ rửa tay gác kiếm thì quả thực là nó còn xa vời lắm. Lão biết mình không thể buông tay trong thời điểm này. Nếu không thằng con rời đánh chỉ còn nước ra đứng đường mà thôi. Trời chập choạng tối, phi xe quay về phố Hằng Điếu, nơi ngày trước lão tham gia chở những gia đình mang cháp đi ăn hỏi. Giờ đây lão sắp trong vai trò chủ hôn, cho nên có phần hồi hộp. Nếu còn đạp con xích lô cà tàng, chắc lão Khán không gây sự chú ý nhiều như khi cưỡi con Dream. Tự dưng thấy sự nhiệt tình có phần thái quá của chủ cửa hàng cho thuê cháp, in thiệp cưới và bán trà thái cùng mứt sen, bánh cốm, bánh phu thê. Lão tặc lưỡi, thế hóa ra thằng con giờ đánh Bình Chân như vậy là có lý do đấy. Ngày trước chuẩn bị đám ăn hỏi khiến cả họ xúm vào. Thế nhưng bây giờ xách túi tiền lượn một vòng là giải quyết được mọi vấn đề. Thậm chí nếu không có người bưng cháp, cửa hàng sẽ cho thuê trục cậu thanh niên mặt mũi sáng sủa, ăn vận quần tây áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ. Lúc nghe người chủ cửa hàng nói như vậy, lão thở phào nhẹ nhõm. Bởi ví dụ như mà có sai lũ đàn em đi bưng cháp thì ôi mặt. Ai đời toàn là những thằng đầu trộm đuôi cướp xăm trổ vằn vẹn. Đã vậy lúc ăn nói thì văng đủ thứ. Khéo ông thông gia nhìn thấy thì sợ đến xón đái. Đó là lão nghĩ như vậy. Cầm tờ danh thiếp có ghi địa chỉ cùng số điện thoại cửa hàng, lão Khán yên tâm rời đi. Do biết là chỉ ngồi nhà gọi điện sao cũng được. Chỉ cần nửa tiếng sau mọi thứ sẽ được chuyển đến. Hóa ra việc trăm năm đại sự nó còn nhẹ hơn cả đi đòi nợ. Đồng tiền có tiếng nói quan trọng trong việc giúp người ta bớt đi vài công đoạn. Chưa kể nếu như có tiền, nhiều tiền thì còn sướng gấp tỷ lần. Xong được việc chuẩn bị cho ngày đại hỷ, lão Khán lượn ngay tới quán bia phố Cổ Tân theo lịch hẹn. Dù ngồi quán bún chả Điện Biên được phục vụ chu đáo chẳng mất xu nào, nhưng lão muốn mấy huynh đệ của mình không bị đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc để ý. Bởi lô hàng bị cướp sẽ khiến cho em đó tự sâu chuỗi mọi việc lại với nhau. Kể từ sau lần chứng kiến vợ chồng thằng Minh Chập và Hưởng La Sát dính chiêu, lão biết là không thể qua mặt người tình theo cách thông thường. Hiện nay đám đàn em như Bình Lác, Tiến Min hay Tuấn Xuân chỉ là lũ tép riêu. Bằng nhiều cách khác nhau, em dân tộc của lão đã nhớ mặt biết tên. Tuy thế, trong tứ đại thiên vương chỉ có nhõn một mình lão là em đó biết, do quần nhau mỗi đêm. Ba người sư đệ ẩn danh trong bóng tối sẽ giúp cho lão khi cần sẽ có được sự bất ngờ. Tám vại bia kèm mấy chục nem chia ra được bưng lên, thêm đĩa chả chó cùng mấy đĩa lạc luộc. Trong phút chốc lão Khán với ba lão sư đệ hòa trong không khí sôi động, ồn ào ở nơi đây. Ngồi uống bia chỗ này không phù hợp bàn công việc, đơn giản chỉ là những phút giây thoải mái anh em bên nhau. Không nói ra nhưng lão Khán hiểu. Từ sau lần rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ, mấy huynh đệ vất vả mưu sinh bởi gánh nặng cơm áo. Trò đời đã nghèo sẽ dính ngay chữ hèn ở trên mặt. Do vậy, nhiều kẻ sống mòn với năm tháng. Chả nói đâu xa xôi, hồi còn còng lưng đạp xích lô đi nhà từng quốc khách. Tối về tuy mệt, thế nhưng lão cùng mụ vợ bán dưa cà thì lại chí chóe cãi nhau vì khắc khẩu. Chung quy vẫn là tại cái cảnh bần hàn khiến con người ta sinh ra bần tiện. Xuất phát từ việc mong muốn các huynh đệ một phen ngẩng mặt với đời, chính lão đã quyết định chơi lớn. Khi rủ mọi người đi cướp hàng, dù biết việc đó cực kỳ nguy hiểm, nào ngờ được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Nâng vài bia chạm cùng với mấy sư đệ, lão Khán lần đầu tiên nhả được một câu hoa văn mỹ miều. Các cụ nói đúng, thà là một phút huy hoàng còn hơn le lói cả trăm năm. Trận chiến vừa rồi huynh đệ ta công thủ toàn diện, do vậy toàn thắng trở về. Chỉ nay mai đây buông đao kiếm sẽ nhận được thành quả. Hả? Lão thần búa tạ uống chưa hết vài bia nhưng mặt đỏ phừng phừng như quan công thời Tam Quốc. Thấy đại ca Khán có lời, tự dưng nghĩ đến cảnh vì nghèo cho nên vợ mới dứt áo đi theo thằng khác. Nỗi hận khiến cho lão coi hiểm nguy chỉ như là cái đinh gì. Ngay khi Khán đại ca mở lời lần đi lạc thủy săn thằng quân phiệt, lão đã nhận lời ngay lập tức. Mơ đến số tiền sắp được nhận, lão vung tay cả quyết. Ê, sau này huynh mỗi tháng tổ chức một chuyến đi cướp, đệ xung phong đầu tiên, ngồi nhà xem Vô Tuyến lo nhược người ra. Đợi con bé nhân viên chạy bàn bưng tiếp 8 vại bia đã tràn bọt đặt lên bàn, nhớ đến cái chết của thằng Sửu quân phiệt do bị Khán đại ca ốt ngay một phát ở cự ly gần, chưa kể sau đó còn khâm liệm thằng đầu đất bằng bó dây tơ hồng, lão đắc đai đen cười sằng sặc. Có lẽ duy nhất bọn đệ nhớ rõ biệt danh của huynh là Khán Ma, bởi tài xuất quỷ nhập thần của huynh khiến đối thủ kinh hoàng nhỉ. Thậm chí bọn đấy lúc hồn lìa khỏi xác, chúng nó còn chả biết vì sao chúng nó chết. Lão Khán nhếch mép cười, đúng là ngoài mấy huynh đệ từng vào sinh ra tử, hiện nay không ai biết đến biệt danh chết người đó của lão. Nó phản ánh khả năng giống như lúc lão đoạt mạng kẻ thắng bạc năm xưa để cướp vàng. Nếu lão thân thuộc dạng dùi đục chấm mắm cái, được dính chữ búa tả, chiều ngược lại kẻ nho nhã như lão Vân, mỗi lần vung tay sẽ khiến cho địch thủ ôm hận, cho nên đính kèm chữ phi tiêu. Không một ngày luyện tập ở lò võ, nhưng lão đắc xuất chiêu còn hơn cả lính đặc công, do vậy gắn thêm chữ đai đen cũng không có gì là quá đáng. Tuy nhiên, dù mấy lão sư đệ có nhiều tài đến đâu, so với sự thoát ẩn thoát hiện cùng với bản tính máu lạnh của lão, tất cả đều phải cúi đầu thán phục. Đúng là không phải vô cớ mà dân giang hồ thuở trước xưng tụng là Khán Ma. Ngày đó cái tên của lão cũng đủ để nhiều kẻ sợ đến vỡ mật. Kiên nhẫn đợi mọi người lần lượt rủ nhau đi xả bớt cho đỡ tức bằng quang, lão Khán lúc đó mới điềm đạm giải thích. Việc cướp hàng là vạn bất đắc dĩ, bởi dính đến heroin có ngày tất cả phải dựa cột ở trường bắn cầu Ngà. Chính vì muốn huynh đệ đỡ gánh nặng khi hoàng hôn cuộc đời đã tới, lão muốn mọi người dùng khoản tiền đó dưỡng già rồi rời xa ân oán giang hồ. 4 vại bia lạnh được nâng lên chạm cốc một lần nữa trong tiếng rô rô của những bàn bên cạnh. Lão Khán lúc này nói như hét vào tai 3 lão sư đệ. Dẫu buông đao chẳng thành Phật, thế nhưng huynh đệ ta cũng không còn bị chữ tiền ám ảnh. Nào uống đi. Gần 10 giờ đêm chạy xe về khu tập thể Kim Liên. Lúc này quán bún chả Điện Biên đã dọn hàng chuẩn bị đóng cửa. Mấy vại bia chẳng làm cho lão say được. Chưa kể lúc chạy xe được nửa đường, lão đã tấp vào vỉa hè tưới gốc cây cho nhẹ bụng. Đợi cho đó Hoa Ban đi trước mở cửa, lão Khán chậm rãi đi sau. Dù người tình chưa biết vụ cướp hàng, nhưng lão hiểu đó chỉ là vấn đề thời gian. Tự tin mình không để lại dấu vết, lão vẫn lo ngộ nhỡ bị bọn trùm đánh úp, bởi căn hộ tập thể đâu có đường thoát thân. Vốn trải qua nhiều năm chiến đấu, lão thấy nếu như bọn buôn ma túy chơi xanh chín, chúng nó chỉ cần chọc nòng súng khẩu AK-47 qua khe cửa, loa một băng, lúc đó có mà chạy đằng rời. Hoặc là muốn một đập an quan, chúng nó liệm quả lựu đạn vào trong thì có mà thịt nát xương tan như là con cua bấy. Sở dĩ lão nghĩ nhiều đến mọi tình huống, bởi kinh nghiệm cho thấy nếu như có sự phòng bị, lão sẽ nhanh chóng thoát được sự truy sát. Không uống thêm vài bia lạnh cho đủ cữ, nhưng muốn người tình vui vẻ, lão Khán mút mát thêm chỗ thịt bê tái chanh ở đĩa. Trong lúc đợi người tình sấy khô tóc trước khi đi ngủ, lão Khán kể lại buổi nói chuyện cùng với ông giáo về hôn lễ của thằng con rời đánh. Không quên nhắc đến việc dành cả chiều tối đi khảo giá mọi thứ ở trên phố Hàng Điếu. Chịu khó nói cặn kẽ như vậy bởi vì lão muốn xây dựng hình ảnh một ông bố bận rộn lo việc đại hỷ cho con. Điều này khác xa với những việc lão cùng đám huynh đệ vừa khai đao sát giới. Vốn là kẻ đa mưu túc trí, lão tung hỏa mù khiến cho người tình không biết đâu mà lần, kiểu thật giả lẫn lộn, giúp cho lão che giấu hành tung mỗi khi cần xuất chiêu. Cái trò vừa tung hư chiêu lại ném thực chiêu, thằng con rời đánh của lão còn khướt mới theo kịp. Vừa nhắc đến việc sau khi con bé Thắm về làm dâu, lão sẽ chính thức chung một nhà cùng với người tình, Lò Thị Hợp quay phắt lại nhìn lão rồi bất ngờ hỏi: "Thế nghĩa là mình vẫn định sống kiểu giàng nhân ngãi, non vợ chồng cùng em à? Sau này mụ rước cả ra tù, khi đó mình lại quay về cùng mụ đó để chăm cháu đấy phải không?" Lão Khán hơi nóng mặt nhưng vẫn kìm lại được, không muốn chọc giận người tình thổ mồ kinh. Lão lạnh giọng nhắc khéo: "Có nhất thiết phải ràng buộc nhau bởi tờ đăng ký kết hôn không? Nếu mà thiếu sự tin tưởng, thử hỏi tờ đăng ký đó có khác nào tờ giấy em vo nát rồi đi qua cửa nhà anh mỗi sáng ngày xưa." Còn một tuần nữa là đến ăn hỏi, Khương Híp xin phép cô Hợp cho Thắm đến quán muộn vài tiếng vì còn phải đi chọn váy cưới và thuê áo dài mặc hôm nhà trai bưng sinh lễ. Do được mách trên phố Huế có nhiều mẫu váy cưới đẹp nhập từ Hồng Kông, đôi uyên ương đưa nhau lên đó. Nhưng Khương Híp chở con Thắm ghé vào hàng phở trên phố Nguyễn Du ăn sáng trước. 9 giờ là họ mở cửa cho nên cũng chả vội. Nếu có đám cưới chu toàn, vốn quen ăn mặc đúng chất quân khu, nhưng Khương Híp hôm trước đã đi thử bộ com lê cho ngày trọng đại. Lúc soi mình trong gương, y còn tưởng là một kẻ nào đó vì quá khác. Được ông bố đại ca giang hồ đặt đồ sính lễ cho, thậm chí ngay cả việc in thiếp cưới y cũng chẳng phải nhúng tay. Nhưng riêng khoản mua sắm giường cưới và thuê váy cô dâu thì không ỷ lại được. San phở bát mình cho Khương Híp ăn đỡ. Con Thắm rủ gì khoe, nó sẽ được mẹ tặng cho cái kiềng vàng đeo cổ, nhẫn đeo tay cùng với một cuốn sổ tiết kiệm làm của hồi môn. Do vậy nó tính vẫn làm ở quán bún chả, khi nào đẻ con sẽ chính thức xin nghỉ việc để tính đường buôn bán. Khương Híp gật gù tán đồng, bởi từ lâu y thấy vợ mình làm chân bưng bê chỉ là tính tạm thời. Việc đó mấy đứa ở quê bỏ học ra Hà Nội làm nhiều, nếu thành vợ thành chồng thì y khó mà chấp nhận. Chưa kể bà chủ là người tình của ông bố đại ca giang hồ. Húp thìa nước phở đậm vị mì chính, chưa kể bà chủ là người tình. Húp phở thìa nước phở đậm vị mì chính, Khương Híp ghé tai con Thắm nói nhỏ: "Ông già anh dạo này vào cầu son, cho nên mạnh tay chi hết việc mua sắm. Vàng không có để cho vợ chồng mình, thế nhưng vài chục triệu làm vốn thì coi như là cầm chắc trong tay." "Ôi dồi ôi, sao nhiều thế? Bố chúng đẻ à anh?" "Nào ai dám hỏi, cứ biết có khoản lương khô là được rồi. Thắc mắc không khéo ống chửi cho bục mặt." Tình yêu của Khương Híp dành cho con Thắm không lãng mạn. Tuy vậy như biết bao nhiêu đôi khác, chúng nó cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc. Kết tinh cho mối tình đó chính là cái thai đang dần thành hình ở trong bụng. Bởi thế đám cưới là dấu chấm than, giúp cho hai người bước sang một chương mới của cuộc đời và bỏ lại những va vấp ở phía sau lưng. Dù bản tính lông bông giống như là con ngựa bất kham, nhưng lúc nghe người tình báo là đã chậm kinh rồi. Khương Híp thể hiện trách nhiệm bằng việc sốt sắng cho đám cưới, cảm động vì bạn trai không phải là loại sở khanh quất ngựa truy phong, hoặc là kẻ chơi bời rồi phủi tay. Con Thắm muốn khi đứa trẻ chào đời, cha mẹ của nó sẽ có một công việc tử tế. Ngày trước do mải chạy theo phù hoa, nó đã phải trả giá bởi học hành giang dở. Tình yêu trao nhầm cho thằng khốn nạn khiến thành vật gá bạc. Tất cả điều đó giúp nó hiểu rõ cạm bẫy giang hồ. Không muốn Khương Híp vướng vào vòng lao tù một lần nữa khi sắp làm cha. Dù sới bạc đang hái ra tiền, nhưng nó thường khuyên người yêu nên rút giật khỏi đó. Tiền mất rồi đến lúc còn kiếm lại được, nhưng nếu như chôn vùi tuổi trẻ trong chốn lao tù, sẽ mất đi vĩnh viễn chẳng bao giờ lấy lại. Con Thắm muốn người yêu của mình sớm nhận ra điều đơn giản, thay vì mất tự do đến lúc lại tiếc. Biết rõ con Thắm lo cho mình, chưa kể việc nguy hiểm luôn rình rập. Tuy nhiên nhờ bóng của ông bố đại ca giang hồ cho nên nó được cai quản sới bạc. Khương Hiếp nấn ná cũng chẳng muốn buông tay. Không phải là kẻ có nhiều mối quan hệ ngang dọc giang hồ, nó biết nếu như còn ở dưới trướng của đại ca Phi Trột, có khi mãi mãi chỉ thuộc hạng tép riêu. Tự dưng cờ đến tay, nếu không phất thì hóa ra là bản lĩnh quá kém. Tuy vậy nhớ đến ngày còn bé, khi đó ông bố phải đi tù, mọi gánh nặng dồn lên vai mẹ. Trong sâu thẳm thâm tâm, Khương Hiếp không muốn đứa con sắp sinh ra rơi vào cảnh như mình hồi còn nhỏ. Ngắm bạn gái thử váy cưới gần hết buổi sáng, những bộ váy cưới mới nhất có giá cực đắt, bộ vừa tầm thì nhìn không ưng. Khương Hiếp tặc lưỡi vì đời người được mặc váy cưới mấy lần làm sao phải so đo. Không đại khái như người yêu, ngồi nhẩm tính tiền thuê váy cưới, tiền trang điểm cô dâu đã mất một khoản. Còn Thắm quyết định chọn chiếc váy cưới vừa với túi tiền. Nó biết điều quan trọng nhất là sống hạnh phúc bên nhau. Nếu khoác lên người bộ váy cưới vài triệu, cho dù hãnh diện trong vài tiếng, nhưng rồi phải sấp ngửa kiếm tiền trả nợ, như thế thì đâu có còn hạnh phúc. Nó nhắc người yêu dành khoản tiền dôi ra để sau này mua sữa cho em bé còn có ích hơn nhiều. Gần trưa biết không còn sớm, Khương Hiếp đặt tiền cho cửa hàng thuê váy cưới và áo dài. Nó tặc lưỡi thuê luôn bộ com lê sáng màu cho hợp với váy cưới. Như vậy đỡ tốn tiền may, rồi không khéo cả đời mà có nhõn trong ngày trọng đại. Vừa thấy Đôi Yên Ương dừng xe ở trước cửa quán, Lò Thị Hợp đã quan tâm hỏi ngay: "Ông Khán dạo này buôn tàu bán bè gì mà hai hôm mất mặt chả thấy đâu nhỉ? Không khéo lại đi vi vu với con đĩ nào rồi." Biết bà này ghen bóng ghen gió, Khương Hiếp cười sằng sặc trách khéo: "Cô không hỏi thăm bọn cháu thì chớ. Bố cháu nằm nhà tính toán làm sao để trúng con đề để còn lấy tiền tổ chức đám cưới cho con trai. Gơm, già rồi còn ghen. Thiếu tiền thì sao không ới cô một câu? Gơm, đúng là sĩ hão ấy." Do người yêu đến muộn, Khương Hiếp dựng con xe Honda 67 dưới gốc cây. Y ngồi quạt trả giúp cho nhanh trước khi lượn sang bên thạch cầu. Khi thấy mọi việc đã hòm hòm, dù bà chủ quán bún chả Điện Biên mời ăn suất bún, nhưng Khương Hiếp lắc đầu rồi lên xe lượn. Đối với chuyện tình cảm ngoài luồng của ông già, Khương Hiếp tỏ vẻ thông cảm, bởi vì hoàn cảnh nhà y vốn như vậy. Dù chưa lập gia đình, tuy nhiên việc đàn ông năm thê bảy thiếp đối với Khương Hiếp là điều quá là bình thường. Nếu ông bố đại ca giang hồ có lấy thêm cô Hợp, việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, nếu không muốn nói là có lợi. Chạy xe qua cầu Long Biên, tự dưng Khương Hiếp nhớ đến mẫu thiệp cưới tối ngày hôm qua bố y đưa cho xem. Như vậy sẽ phát sinh một việc, có hay không việc mời thằng Tuấn xuống. Nghĩ đến những gì nó từng gây ra hồi trước, trong lòng của Khương Hiếp muốn có dịp sẽ dìm chết thằng mất dạy rồi thả theo dòng sông Hồng, như vậy mới rửa được hận cho vợ. Vẫn biết quá khứ nên ngủ yên, thế nhưng thằng mất dạy đó dạo này ăn ngủ luôn tại sới bạc theo lệnh của bố y, không có quyền tống cổ, cho nên Khương Hiếp phải nhịn nó như nhịn cơm sống. Dù nhìn mặt thằng đó lại, nó không chịu được. Phi con xe Honda 67 sát hiên nhà, Khương Hiếp vén mảnh bước vào khi Tuấn Xuân còn đang ngủ vùi. Biết thằng mất dậy đêm qua phải canh sới bạc đến sáng, y bước ra ngoài kiểm tra hàng rào cũng như là mấy lối thoát hiểm. Ngày trước do bất cẩn, Khương Hiếp cùng mấy thằng đàn em bị bọn Sửu Quân Phiệt tập kích. Nếu không có chút may mắn kéo lại, giờ này không khéo y xanh cỏ nằm ở văn điển từ lâu. Mỗi lần vấp ngã sẽ làm cho con người ta trưởng thành hơn. Sau khi ở tù ra tù rồi lại dính mưa dao của đám kẻ thù địch thủ, Khương Hiếp bắt đầu học được chữ nhẫn trước khi hành động và không còn hấp tấp như trước. Chính những lần va chạm như vậy vô hình chung giúp cho y giáp mặt thằng Tuấn Xuân hàng ngày, nhưng không xảy ra sâu sát. Sự căm thù nếu có, Khương Hiếp để trong lòng. Y tính nhất định có một dịp nào đó y sẽ rửa hận. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tún. Và nếu như chuyện làm cho các bạn hài lòng thì ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đặc biệt là gã ngựa xạ đen là thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan rất là tốt, và ăn tốt ngủ tốt dành cho những người hồi sức hoặc là những cụ già khó ngủ. Rất nhiều anh em đã mua sử dụng và config về cái công dụng của nó rồi. Các bạn có thể mua nụ bồ kết để thanh lọc không khí trong cái dịp thời tiết chuyển mùa khó chịu này. Nụ bồ kết từ tự nhiên có khả năng thanh lọc không khí, nhà cửa thơm mát và trừ tà khử uế. Mua ở shop ở góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.